Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 230, hình tam giác thái dương, quỷ phong bưng lên ngọc bát, bên trong linh tủy trơn bóng như hòa, phát ra hơi nước trắng mịt mờ ánh sáng, khiến người không khỏi cảm thấy một tia thần thanh ý vị. Quỷ phong không thể chờ đợi được đất uống một hớp xuống. Toàn thân ở vào đỉnh phong, chuẩn bị nghênh đón linh tủy chi tinh thần kỳ dược hiệu. Ọt tọt một cái, quỷ phong có như vậy, trong nháy mắt cảm thấy vui vẻ thoải mái. Nhưng ngay sau đó, chính là một cỗ làm cho người buồn nôn mùi vị. Hắn cả khuôn mặt đều biến thành tử thanh màu. Đây không phải linh tủy chi tinh. Linh tủy chi tinh cũng không phải loại này cảm thụ. Quỷ phong không dám tin, đất gầm nhẹ, oa, một hồi chảy như điên. Quỷ phong hầu như muốn đem mình ruột đều cho nhổ ra. Toàn bộ dạ dày đều đau từng cơn, tựa hồ muốn lật qua. Tay phải hắn run rẩy đất cầm lấy cái kia ngọc bát. Bên trong có khắc một nhóm chữ nhỏ. Phong lân giác đến đây nhất du, lưu lại nước tiểu làm chứng. Chứng kiến một chuyện này chữ, quỷ phong thật sự muốn khóc, ánh mắt đều tại phạm nước mắt, hắn tiếp tục chảy như điên, nội tâm chỉ cảm thấy miệng của mình khang, cổ của mình nói, dạ dày đều thập phần dơ bẩn, hận không thể bắt bọn nó cắt bỏ, một lần nữa dài quá, phong lân giác hắn biết rõ cái tên này, hơn 10 năm trước là hư đại lục trẻ tuổi người mạnh nhất. Cũng là bọn hắn quỷ vực tông đại địch. Lúc ấy, quỷ vực tông đều đang chuẩn bị lực lượng hướng thiên chú thành phản công. Nhưng mà, tại cái người đó phá hư xuống, hết thảy đều biến thành hư ảo. Quỷ phong khi đó thập phần tuổi nhỏ, nhưng là một mực nhớ kỹ đạo kia đáng giận mà to lớn cao ngạo thân ảnh. Không, không phải to lớn cao ngạo, mà là âm hiểm. Cơ hồ đem bọn hắn quỷ vực tông cho gài bẫy. Đó là hắn một mực muốn chiến thắng mục tiêu. Nhưng hiện tại, nhìn xem ngọc bát trên mấy chữ, quỷ phong trong lòng gào thét liên tục. Bực này lớn nhục, há có thể chịu được. Nhưng mà, phong lân giác đã biến mất hơn 10 năm. Thậm chí có nghe đồn đã bị có chút đại nhân vật bí mật giết chết. Quỷ phong cảm giác tất cả khuất nhục đều là nhận không, không có lại cơ hội báo thù. Cái này muôn phần biệt khuất, lại để cho khóe miệng của hắn cũng không khỏi chảy ra một tia máu tươi. Chỉ nghe thấy, giữa núi rừng, có nam tử trẻ tuổi gào thét, có xui xẻo người vào lúc này đi ngang qua hiếu kỳ tiến đến quan sát. Tất cả đều bị quỷ phong trở thành nơi chút giận. Một hồi đánh, tựa như tại đánh phong lân giác giống nhau. Đối với quỷ phong bên này sự tình, Lâm Dục Hồng không biết. Trái lại có chút bận tâm quỷ phong tại bắt được linh tủy chi tinh sau thành công đột phá. Sẽ tới hay không tìm bọn hắn trả thù. Đối mặt một cái địa cảnh, bọn hắn cự tuyệt khó may mắn thoát khỏi. Hy vọng duy nhất chính là chọn mau vào thứ năm núi. Hy vọng thiên chú thành cái kia ba vị còn không có ly khai. Lâm Dục Hồng trong lòng âm thầm cấp bách, đi theo Khương Dự hướng thứ năm núi vào miệng mà đi. Có thể hết lần này tới lần khác Khương Dự một bộ không vội không chậm bộ dạng. Thỉnh thoảng còn muốn dừng lại đông nhìn xem tây nhìn xem. Đẹp kỳ danh viết ngắm phong cảnh, nung đúc tình cảm sâu đậm. Lâm Dục Hồng nghe được Khương Dự giải thích, lập tức có loại nhanh bị điên cảm giác. Nếu như không phải chỉ có Khương Dự mới biết được lộ tuyến, hắn thật sự hận không thể vứt bỏ Khương Dự, chính mình chạy trước. Được rồi, gia hỏa này không phải không muốn chết người. Nghĩ đến, có lẽ có biện pháp ứng phó. Cuối cùng, Lâm Dục Hồng trong lòng bất đắc dị thở dài. Loại này sinh mệnh ký thác cho người khác cảm giác vô lực. lại để cho cả người hắn tâm đều hơi mù vô cùng. Cho tới nay, hắn đáng ghét nhất chính là cái này. Nhưng bây giờ vẫn không được đến cải biến, mà Khương Dự chính mình, tự nhiên không thật sự vớ vẩn chạy loạn, mà là trải qua cùng Quỷ Phong chiến đấu. Hắn cảm thấy được bát bộ thần đồ Chu Mâu cùng điểu xí cũng không có đạt tới hắn đúng hạn hiệu quả. Đối phó Quỷ Phong đều có chút không còn chút sức lực nào. Hắn nhíu mày. Theo lý thuyết tứ cấp khoa học kỹ thuật cũng không phải chỉ có điểm ấy hiệu quả. Trong đó cuối cùng có cái gì không có biết rõ ràng hay sao? Đoạn đường này, hắn đều tại tra xét bị gấp tại tạp phiến bên trong Chu Mâu cùng điểu xí. Đều muốn xác minh trong đó có cái gì huyền bí. Lại nói tiếp, vẫn có chút khó tin. Làm một cái thứ đồ vật người chế tạo. Đều không thế nào rõ ràng thứ này sử dụng, cũng là hiếm thấy rồi. Đây cũng là Khương Dự còn không có nghiên cứu xuyên qua bát bộ thần đồ. Chế tạo cũng chỉ là y dạng họa hồ lô, sao đồ lên vật có sẵn mà ra hình vẽ, thiếu khuyết chính mình lý giải. Có thể, tứ cấp khoa học kỹ thuật, trong đó nguyên lý, đều muốn nghiên cứu minh bạch. Không phải chuyện đơn giản như vậy a. Khương Dự muốn chính thức làm rõ ràng trong đó vẫn cất giấu cái gì không có chú ý tới đồ vật. Cũng chỉ có thể nhiều nếm thử, nhìn xem có phát hiện gì. Điều này cũng làm cho đã có Lâm Dục Hồng thấy một màn kia. Khương Dự khi thì dùng điểu xí bay lão cao, nhìn như đang nhìn Vân Hải. Khi thì dùng Chu Mâu tại khe núi giữa hành tổ, nhìn như đang nhìn Tú Lệ chi cảnh. Về phần Lâm Dục Hồng làm cho lo lắng sự tình, đối với biết rõ chân tướng Khương Dự mà nói, không có không nghĩ tới, cũng sẽ ở trong nội tâm vì Quỷ Phong mặc niệm vô số lần. Đồng thời trong nội tâm hảo hảo tán dương một phen vị kia Phong Lân Giác. Tại tình như vậy huống xuống, Khương Dự cùng Lâm Dục Hồng cũng là ly thứ 5 núi lối vào càng ngày càng gần. Khương Dự cũng là đem tinh lực đều chủ yếu đặt ở sắp đã đến cửa khẩu trên. Lần này cửa khẩu có thể không dễ dàng như vậy rồi. Trước 4 núi, Khương Dự dựa vào bản thân thực lực, đều không sao cả khó khăn liền vượt qua. Những cái kia đều đối với hắn không tạo được cái gì khó khăn. Nhưng cái này thứ 5 núi, chính là địa cảnh đệ tử đều ở đây trong hao tốn một phen tay chân. Tài đi vào, Khương Dự cùng Lâm Dục Hồng một đường bôn tập, chỉ chốc lát sau cuối cùng đã tới chỗ mục đích. Đây là một chỗ cực lớn cát, đá chi địa, dưới mặt đất trải rộng rồi các loại muôn hình muôn vẻ tảng đá. Có mượt mà đấy. Cũng có sắc bén sừng nhọn đấy, tứ tứ phương phương đấy. Cắt đá chi địa bên ngoài, có hơn 20 người trẻ tuổi khoanh chân ngồi. Bọn hắn nữ có nam có, nhưng ngày mồng 1 tháng 5 ngoại lệ, đều gắt gao nhìn chằm chằm vào cắt đá chi địa. Chính xác ra, là cái kia cắt đá chi địa trên ánh mặt trời. Khương Dự cùng Lâm Dục Hồng đều nghi hoặc, không khỏi kéo dài lấy ánh mặt trời hướng lên trời nhìn lên đi. Đó là một vòng hình tam giác đấy. Thái dương, có như vậy trong nháy mắt. Khương Dự cùng Lâm Dục Hồng đều hoài nghi mình có phải hay không nhìn lầm rồi. Cái này thái dương, còn có thể là hình tam giác hay sao? Bọn hắn tắc tắc kêu kỳ lạ. Cái kia hình tam giác thái dương chiếu xuống ánh sáng. Rơi vào cát đá trên mặt đất, giống như là từng thanh sắc bén dao găm, thiết cắt trên mặt đất. Khương Dự chứng kiến, có như vậy một ít không quá chắc chắn tảng đá, tại bị phá hư, sau đó biến thành từng cái một hình tam giác. Trong đó, thực tế dùng hình tròn đấy, cùng hình tứ phương bị hao tổn thêm nữa. Cái này một màn quỷ dị. Không khỏi làm Khương Dự muốn nói rãnh, cái kia hình tam giác thái dương, lại để cho hắn một hồi không được tự nhiên, hận không thể trời cao đi, bắt nó tách ra thành tròn đấy. Thật sự là, một điểm cũng không có ai trong suy nghĩ Thái Dương nên có bộ dạng. Nhưng mà, ý nghĩ của hắn vừa lên, cái kia hình tam giác Thái Dương vậy mà thật sự đang từ từ biến tròn. Cuối cùng hóa thành bình thường bộ dạng. Khương Dự cùng Lâm Dục Hồng ánh mắt đều là trường lớn, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, đồng thời trong lòng cũng cảnh giác lên. Tại đây Cửu Huyền Sơn có hiện tượng quái dị đấy, bình thường đều không đơn giản, thậm chí có tồn tại không nhỏ nguy hiểm mà ni Khương sư đệ. Những vật này, ngươi có nghe ngươi vị bằng hữu kia đã từng nói qua sao? Lâm Dục Hồng hỏi Khương Dự. Khương Dự lần nữa mở ra nhỏ giọt vòng tay xác nhận. Theo Liễu Miên Xanh nói, hắn thông qua thời điểm, nơi này là một phiến hải vực a, hiện tại như thế nào lại biến thành cái dạng này? Khương Dự liên hệ Liễu Miên Xanh, phát hiện không có chuyển được, rất có thể là tại chiến đấu, không rảnh phân thân. Hết chương.